Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 773, chương 771, tự do kiến đen. 3 tháng, Tam Nhãn Văn Minh cùng Lam Huyết Văn Minh chiến tranh càng ngày nguyệt kịch liệt. Từ nguyên điểm thành chiến đấu, biến thành vũ trụ khu vực tranh cướp, số 8753 khu vực trở thành hai nhà chủ yếu nhất tranh cướp điểm. Sự tình phát triển đến một bước này, trừ khu vực này còn tồn tại tiểu vũ trụ may mắn ở ngoài. Còn lại chính là song phương cừu hận, chiến đấu miên liền. Số 8753 khu vực vũ trụ trở thành hai nhà chiến trường chính. Phi thuyền đấu, chiến giáp đại quân chiến đấu, vũ trụ săn giết đang điên cuồng tiến hành. Song phương chiến đấu đã đến gay cấn tột độ giai đoạn. Thanh Thủy Tinh, Trần Mặc trong khoảng thời gian này hoàn toàn chìm đắm ở chiến giáp chế tạo quá trình bên trong. Hắn nhận ra được Thanh Thủy Tinh ở ngoài tình thế thật giống không ổn. Bởi vì Thanh Thủy Tinh thường thường xuất hiện đến từ vũ trụ phi thuyền mảnh vỡ cùng chiến giáp. Mảnh vỡ, vũ trụ ở ngoài, thật giống chính đang phát sinh một hồi kịch liệt chiến tranh. Nghiên cứu kỹ thuật, chế tạo chiến giáp, huấn luyện, đây là Trần Mặc mỗi ngày đều ở làm sự tình. Hết thảy đều đang vì thoát đi Tam Nhãn Văn Minh khống chế làm chuẩn bị. Phòng nhỏ phòng dưới đất, trải qua Trần Mặc lén lút cải tạo, phòng nhỏ phòng dưới đất, hiện tại đã mở rộng 2 lần. Các loại thí nghiệm thiết bị đầy đủ hết. Trần Mặc căn cứ vũ trụ ở ngoài phi thuyền mảnh vỡ, chiến giáp mảnh vỡ tiêu chí suy đoán, Tam Nhãn Văn Minh hiện tại đang cùng một cái nào đó văn minh đại chiến. Tạm thời không cách nào bận tâm Thanh Thủy Tinh. Hắn cố ý trong bóng tối điều tra một hồi, xác thực phát hiện Tam Nhãn Văn Minh đối với Thanh Thủy Tinh can thiệp hầu như biến mất. Có chút tin tức vẫn là từ người tự do trong miệng biết được. Có những tin tức này, Trần Mặc tốc độ phát triển tăng nhanh không ít. Bởi vì đang hành động lên, Trần Mặc tuy rằng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một, nhưng sẽ không giống như kiểu trước đây bó tay bó chân. Mới chiến giáp chế tạo hoàn thành, ở phòng nhỏ lòng đất trung ương phòng thí nghiệm tủ kính bên trong, hoàn chỉnh đứng lặng một bộ chiến giáp. Đây chính là vừa kiểm tra xong mới chiến giáp, một bộ sử dụng Trần Mặc hiện nay nắm giữ mũi nhọn nhất kỹ thuật chế tạo chiến giáp. Chiến giáp đường nét là hoàn mỹ lưu tuyến hình, giàu có cảm giác mạnh mẽ cùng trôi chảy cảm giác, liền thành một khối kinh điển ám dạ đen cùng màu đỏ sậm, vẫn như cũ là hành quân kiến tập đoàn tiêu chí, tràn ngập sắc thái thần bí. Khuỷu bộ cùng đầu gối bộ trang bị ngắn mạch xung cách đấu đâm, đây là không trọn vẹn chiến giáp móng vuốt vũ khí cải tạo mà thành, có thể ung dung đâm thủng phổ thông chiến giáp phòng hộ. Đây là căn cứ chiến giáp gần người cách đấu hình thái đến thiết kế. Ở gần người cách đấu bên trong, cách đấu đâm có thể cho đối thủ uy hiếp cực lớn. Ngoài ra, tay phải bộ còn có không trọn vẹn chiến giáp trước kia viễn trình máy phát laser, còn có một cái sắc bén như chùy thủ vũ khí lạnh. Mà chiến giáp tay trái là dùng khoa học kỹ thuật thư viện từ kim cấp tài liệu mới tu bổ mà thành, ở cường độ cùng ẩn thân tính lên không kém hơn phát hiện không trọn vẹn chiến giáp. Tay trái vũ khí cũng không phải vũ khí lạnh, mà là dung môi, một loại dùng cho cách đấu dung môi. Vũ trụ liên minh chiến giáp hệ thống bên trong, chiến đấu có viễn trình cùng gần người hai loại. Mặc dù ở chiến giáp siêu cấp phát đạt vũ trụ liên minh, ở cùng đẳng cấp chiến đấu bên trong gần người vũ khí lạnh vẫn như cũ là chủ lưu. Bởi chiến giáp vật liệu càng ngày càng mạnh hãn, đối với vũ khí yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Mà viễn trình binh khí, như laser vũ khí cùng cái khác năng lượng khoảng cách dài mạch xung vũ khí, có thể bị năng lượng lồng phòng hộ vặn vẹo phòng hộ. Siêu cấp hủy diệt vũ khí, uy lực lớn nhưng tốc độ có hạn, bị phát hiện cũng rất dễ dàng chạy trốn tránh ra. Cho nên muốn giết chết nắm giữ đẳng cấp tương đương chiến giáp một người cao thủ, gần người vũ khí lạnh hiệu suất càng tốt hơn. Phổ thông vũ khí lạnh không thể phá tan chiến giáp, vì lẽ đó chiến giáp vũ khí lạnh như thế đều là thêm vào ngắn mạch xung laser binh khí mới có thể cắt ra chiến giáp, thương tổn đến bên trong chiến giáp sư. Nhưng năng lượng cao ngắn mạch xung laser gia trì, cũng không phải gần người vũ khí duy nhất tính. Ở chiến giáp hệ thống độ cao phát triển ngày hôm nay, hóa học thuốc cùng ăn mòn chiến giáp dung dịch cũng trở thành một hữu hiệu thủ đoạn, nhường dung dịch ăn mòn rơi chiến giáp vật liệu vốn có tính chất. Mặc dù không có ngắn mạch dung laser gia trì, phổ thông vũ khí lạnh vẫn như cũ có thể thương tổn đến chiến giáp bên trong chiến giáp sư. Vì lẽ đó thuốc dung dịch ở chiến giáp chiến đấu bên trong cũng có tác dụng không nhỏ. Bọt bọt bọt, nhìn thấy Trần Mặc chiến giáp, thú nhỏ đột nhiên nhảy đến Trần Mặc trên người, có chút bất mãn kêu, người cũng muốn chiến giáp. Trần Mặc hỏi, bọt, thú nhỏ gật gù, chuẩn bị cho ngươi. Trần Mặc từ một cái dương bên trong ôm ra một cái trứng đà điểu to nhỏ hình trứng máy móc chiến giáp, ấn mở nút bấm, bên trong trống rỗng vừa vặn là thú nhỏ hình thể dáng dấp. Chiến giáp hình thái, lại như một con mọc mắt cùng tứ chi trứng đà điểu. Bọt bọt, thú nhỏ nhìn thấy chính mình chiến giáp dài dáng dấp kia, nhất thời kháng nghị, đầy mặt ngạo kiều cùng bất mãn. Không muốn, vậy coi như, Trần Mặc chuẩn bị đem chiến giáp thu hồi đi. Bọt thú nhỏ vội vàng nhảy đến Trần Mặc trên tay. Tuy rằng một mặt ngạo kiều, hay là muốn lưu lại hình trứng chiến giáp, nhường thú nhỏ tiến vào hình trứng chiến giáp bên trong. Trần Mặc ấn xuống khởi động nút bấm, chỉ thấy hình trứng chiến giáp trong nháy mắt xuất hiện biến hóa. Mấy cái máy móc kết cấu chuyển động, biến thành một con thú tính chiến giáp, nhìn như thú nhỏ ngoại hình, chỉ là không có béo như vậy, ít đi manh kính, còn có chút hẹp hòi thế. Bọt bọt, thú nhỏ nhìn thấy pha lê lên phản quang chính mình, hưng phấn kêu hai tiếng, biểu thị chính mình rất hài lòng. Trần Mặc đưa mắt đặt ở mới chiến giáp lên. Bộ này mới chiến giáp, Trần Mặc cho nó lấy một cái tên, Tự Do Kiến Đen, rất trắng ra tên. Dường như thường ngày, Lăng Nguyệt đổi công việc tốt phục, đến sân huấn luyện tiếp tân. Theo thói quen tra một chút đăng ký sân huấn luyện, không có phát hiện Trần Mặc tin tức. Mấy tháng nay, nàng đối với người đàn ông kia đã mang theo sâu sắc hiếu kỳ cùng chấn động. Trần Mặc huấn luyện đánh vỡ sân huấn luyện từ trước tới nay ghi chép, bắt được từ cấp huấn luyện hầu như mắc điểm thành tích. Đây là thanh thủy tinh nhất cao thủ hàng đầu đều không thể hoàn thành tiêu chuẩn. Có thể thấy được khủng bố đến mức nào. Người đàn ông kia, mang theo khí chất đặc biệt, còn có thần bí khí tức, làm cho nàng cực kỳ hiếu kỳ. Xin chào, mở một cái sân huấn luyện. Ở Lăng Nguyệt nghĩ Trần Mặc sự tình đờ ra thời khắc, một cái ăn mặc màu đen đỏ chiến giáp nam nhân xuất hiện, đánh gãy nàng tâm tư. Chiến giáp hình thể nhường Lăng Nguyệt cảm giác quen mắt. Là ta. Trần Mặc mở ra chiến giáp mũ giáp, lộ ra đầu, đối với Lăng Nguyệt đáp lại một nụ cười. Lăng Nguyệt biểu hiện sáng choang, hiếu kỳ đánh giá Trần Mặc chiến giáp. Mấy tháng qua, nàng là lần thứ nhất nhìn thấy Trần Mặc xuyên này bộ chiến giáp, xem ra phi thường mạnh mẽ. Màu đen đỏ ngoại hình, bỗng dưng tăng thêm một phần thần bí, phi thường đẹp trai. Đây là ngươi mới chiến giáp? Lăng Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Xem như là, ngày hôm nay mới ra đến. Trần Mặc đem tinh tệ thẻ giao cho Lăng Nguyệt, ra hiệu nàng mở một cái cao cấp sân huấn luyện. Xem ra rất lợi hại. Lăng Nguyệt trừng trừng nhìn Trần Mặc chiến giáp, có chút thán phục, thuần thục cho Trần Mặc mở một cái sân huấn luyện. Chúc ngươi huấn luyện vui vẻ, có một cái thành tích tốt. Cảm ơn. Tiếp nhận sân huấn luyện cửa thẻ, Trần Mặc liền đeo lên chiến giáp mũ giáp, trong hướng đi vào. Ở thanh thủy tinh, một cái khổng lồ lòng đất kiến trúc trong cơ thể, đèn đuốc sáng choang, khác nào ban ngày. Lúc này nơi này vây quanh một đám người, hơn 20 người, như Trần Mặc ở đây, nhất định có thể nhận ra một người trong đó. Chính là thường thường với hắn mua vật liệu người khế thương, người tự do. Thanh thủy tinh vẫn ở trong bóng tối tìm kiếm thoát khỏi tam nhãn văn minh nuôi nhốt quần thể. Hiện tại vị trí chính là người tự do tổng bộ. Nơi này tập trung người tự do ưu tú nhất nghiên cứu phát minh nhân viên chiến giáp sư. Ở trước mặt bọn họ đứng lặng hơn 20 đài chiến giáp. Chiến giáp vì là màu xám, hình thái khác nhau, chiều cao bất nhất. Nếu là nhìn kỹ, có thể nhìn thấy những chiến giáp này hình thái cùng đứng một nhóm nhân loại như chính là vì bọn họ đặt làm chiến giáp. Đây là mới nhất nhóm đầu tiên chiến giáp. Ở phía xa lắp ráp dây, còn có cuồn cuộn không ngừng không giống hình thái chiến giáp chính đang lắp ráp. Khế Thương, người lần này mua về vật liệu giúp đại ân. Đám này chiến giáp rất mạnh mẽ. Hẳn là thanh thủy tinh mạnh mẽ nhất chiến giáp. Có lẽ chúng ta có thể cơ hội. Cầm đầu một ông lão tán thưởng nói rằng, có thể giúp đỡ bận bịu tốt nhất. Khế Thương nói rằng, chúng ta chỉ có 52 cái phản vật chất nguồn năng lượng. Đây là phiền toái nhất. Số lượng hơi ít, lão nhân nói. Phản vật chất bọn họ không có kỹ thuật chế tạo. 52 cái phản vật chất nguồn năng lượng là bọn họ mấy trăm năm qua tích trữ. Thông qua thiên ngoại rơi dụng chiến giáp, phi thuyền hài cốt, cùng với sử dụng thủ đoạn mua được tam nhãn văn minh phổ thông chiến giáp sư thu được. Nếu để cho trong tổ chức mạnh mẽ nhất chiến giáp sư sử dụng, có lẽ chúng ta có một cơ hội. Căn cứ tình báo, mấy tháng này hài cốt rơi dụng rất nhiều. Chính là tam nhãn văn minh cùng lam huyết văn minh ở chiến tranh. Chỉ cần thời cơ thỏa đáng, tồn đang chạy trốn khả năng. Khế Thương nói rằng, ân, các ngươi đem chiến giáp mang đi quen thuộc huấn luyện đi. Nhớ kỹ, càng nhanh quen thuộc chiến giáp càng tốt. Ta cảm giác chúng ta cơ hội thoát đi càng ngày càng gần. Cái này cũng là mấy trăm năm qua. Một lần duy nhất cơ hội. Các ngươi 52 người nhất định phải triệt để khống chế chiến giáp. Dẫn dắt đội viên cướp giật đến rời đi phi thuyền. Lão nhân nghiêm túc nói rằng. Là, ở trước mặt lão nhân. Có trẻ tuổi sinh mệnh toàn bộ biểu hiện nghiêm túc. Ánh mắt kiên định. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.